Magician trong thế giới comic. Chương 713, miệng độn cùng thiên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yabuza đại nhân. Bạch kinh ngạc nhìn Yabuza. Hắn hiện tại đầy mặt đều là nghi hoặc. Yabuza đưa tay chậm rãi hút ra. Trong ánh mắt có một tia giải thoát nhìn lúc này Bạch. Đột nhiên thấp giọng nói. Bạch, đã được rồi. Người không phải công cụ. Xưa nay đều không đúng. Ta một đời tràn đầy tội ác. Có thể đi đến một bước này đã là trời cao dành cho ban ân. Nhưng Bạch ngươi không giống. Ngươi còn có dài lâu nhân sinh phải đi. Yabuza đại nhân. Bạch lần thứ hai thấp giọng một câu. Ngữ khí nhưng có sự khác biệt. Biết chưa Bạch, trong huyết vụ làng chỉ có hắc ám. Ta ninja cuộc đời cũng giống như vậy. Nhưng này cái tuyết bay buổi tối. Ta nhưng nhìn thấy ánh sáng. Không phải ta cứu ngươi, mà là ngươi cứu vớt ta. Yabuza nở nụ cười, dù cho bị vải trắng che lấp, cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn đây là xuất phát từ nội tâm ý cười. Liền ngay cả chính hắn đều đã quên đã có bao nhiêu năm không có như vậy đã cười. Tiếng cười nhẹ bên trong, Yabuza ánh mắt bỗng ngưng lại. Ở tất cả mọi người cũng không phản ứng lại tình huống đem kunai nhắm ngay cổ họng của chính mình. Chớp mắt đâm, cái tốc độ này nhanh khiến người ta khó có thể chí tin. Càng là Noe người này đều ngẩn người một chút. Càng khỏi nói mới vừa yên tâm Naruto, Sasuke cùng Kakashi ba người. Lần này bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Không được, Bạch kinh ngạc thốt lên. Có thể tưởng tượng muốn ngăn cản đã rõ ràng không kịp. Kunai nhanh chóng đi tới. Sau đó ngay ở kunai sắp trong này Yabuza yết hầu là. Một vệt ánh đao trong nháy mắt xẹt qua. Yabuza toàn bộ cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Tuy rằng nhân làm động lực vấn đề kunai vẫn hướng về Yabuza bay đi. Thế nhưng Noe nhanh chóng cho Yabuza một cước. Để Yabuza thân thể lệch khỏi một chút. Bởi vậy kunai chỉ là hiểm mà lại hiểm từ cổ của hắn một bên tìm tới. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Yabuza bây giờ nhìn lên thảm hề hề. Yabuza thống khổ che mình bị chặt đứt cánh tay. Ngẩng đầu lên nhìn Noe hắn một mặt phẫn nộ mà suy yếu quát. Ngươi lại muốn làm gì? Muốn phải tiếp tục nhục nhã chúng ta sao? Noe sắc mặt có chút lúng túng nhặt lên Yabuza cánh tay. Sau đó đi tới Yabuza bên người. Thực, ta không nghĩ đến ngươi như vậy kích động. Đương nhiên ngươi và ta cũng cảm thấy ngươi làm không tệ. Có ý gì? Yabuza đã tuyệt vọng, hắn căn bản là chẳng muốn phản kháng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Noe cầm chính mình cụt tay đón lấy sau đó sử dụng chakra ở trị liệu. Chuyện này nhất thời để Yabuza nở nụ cười lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn hướng về bọn họ đi tới Kakashi. Yabuza hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chính là như vậy giáo dục cây xanh tiểu quỷ sao? Thực lực mạnh như vậy. Làm sao một điểm đầu óc đều không có. Cái này, Kakashi có chút lúng túng. Hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía Noe giải thích. Noe, vô dụng, loại này đoạn chi coi như Sunet đại nhân tới cũng vô dụng. Xác thực, đoạn chi vấn đề ở nhẫn giới là một cái dị thường đau đầu sự tình. Dù cho là Naruto lên làm Hokage thời đại, thực nói đúng ra cũng không có giải quyết vấn đề. Quân bất kiến Sasuke vẫn là cụt một tay hiệp đây. Naruto thực cũng đứt đoạn mất tay. Nếu như không phải là bởi vì sử dụng bạch tuyệt thân thể hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì bạch tuyệt nhưng là ẩn chứa Kaguya chakra ngoạn ý. Ý tứ chính là nói đồ chơi này có giống như là một ít đời đầu Hokage tế bào. Nếu như Sasuke sử dụng đồ chơi này. Rất khó nói có thể hay không đang làm ra một cái xâm la vạn tượng sức mạnh. Tạo ra được một đôi tân Rinnegan đây. Không thử xem, ai biết được. Noe hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Yabuza. Ta có thể không có ý định nhục nhã các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như thế chết rồi cũng quá đáng tiếc. Có ý gì? Yabuza cảm thụ chính mình cụt tay tựa hồ. Có một chút đặc biệt thay đổi. Có điều hắn vẫn là nghiêm nghị nhìn Noe. Đơn giản tới nói. Người đã tìm tới chính mình muốn bảo vệ đồ vật. Không nên chết đi như thế. Noe cười cợt, mang theo Bạch Cùng rời đi ba. Còn đi nơi nào sẽ theo liền các ngươi. Không muốn đón thêm loại này dơ bẩn nhiệm vụ. Nhiều trợ giúp chút cần trợ giúp người. Người sẽ phát hiện sinh hoạt thực rất tốt đẹp. Yabuza nghe được Noe lời nói. Ở nhìn một chút tên tiểu tử này. Hắn há miệng nhưng không nói gì đi ra. Noe lời nói đánh thẳng nội tâm của hắn. Đánh thẳng nội tâm hắn mềm mại nhất cái kia một chỗ. Nhìn trước mắt thiếu niên này một mặt bình tĩnh thiếu niên. Càng là hắn trong tay như ẩn như hiện kim quang. Yabuza cảm giác đây là như vậy óng ánh. Lại như là cắt ra này hắc ám thế giới một đạo ánh dạng đông. Tràn ngập hy vọng. Giống ta người như thế. Thật sự có tư cách sống tiếp sao? Trên tay của ta dính đầy máu tươi cùng tội nghiệt. Từ đầu đến cuối. Ta đều là cất bước ở hắc ám trên đường. Yabuza tự lẩm bẩm. Lại như là dò hỏi Noe. Vừa giống như là đang kể ra chính mình cuộc đời. Noe nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói. Đã từng có cái ninja nói cho ta biết. Mỗi cái ninja đều gánh chịu tội nghiệt. Phía trên thế giới này không có cái nào ninja là vô tội. Thế nhưng có thể ôm ấp quang minh quyền lợi cũng không thể bởi vậy bị tước đoạt. Tất cả những thứ này đều chỉ xem trái tim của chính mình. Một fan xem ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp lý luận, dạ lúc này Yabuza sững sờ. Hắn có chút dại ra liếc nhìn bên cạnh Bạch, lại nhìn một chút bỗng nhiên đứng dậy Noe. Noe đã đem hắn tay cho nối liền. Như vậy kinh thế hãi tục cách làm cũng không có cách nào để Yabuza nội tâm nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Tuy rằng nội tâm hắn cũng sớm đã sơn hô sóng thần. Đi rồi. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, các ngươi có thể biến không giống nhau. Noe tùy ý phất phất tay. Sau đó xoay người liền hướng về Kakashi chờ người đi tới. Đương nhiên, ta cảm thấy được các ngươi nên không quá muốn lại nhìn thấy chúng ta. Chấm, quá tuấn tú. Noe, hướng về Tazuna làng đi đến. Dọc theo đường đi Naruto người này căn bản rảnh rỗi không chịu nổi. Mỗi một cái ninja đều ôm ấp quang minh quyền lợi. Noe, này đài soái, người có thể hay không yên tĩnh một điểm. Noe một mặt liếc si nhìn Naruto. Người đã nói rồi một đường. Cũng nên đủ chứ. Kha kha, kha kha. Naruto cười khúc khích sờ sờ đầu. Không nhịn được a, Noe. Thật sự quá tuấn tú. Nha, đúng rồi. Xin lỗi Noe, ta vừa nãy hiểu lầm ngươi. Ta. Câm miệng, Noe trực tiếp cho Naruto sọ não tới một hồi. Người yên tĩnh một điểm chính là đối với ta to lớn nhất báo lại. Naruto hàng này cũng không biết là không phải là bởi vì có cửu vĩ nguyên nhân. Vẫn là trời sinh liền sức sống bắn ra bốn phía. Dọc theo con đường này thật sự liền không dừng lại đã tới. Vẫn ở nơi đó cùng con ruồi như thế ong ong ong réo lên không ngừng. Noe coi như tính khí cho dù tốt cũng không chịu được a. Naruto tuy rằng đã trúng Noe lần này. Thế nhưng hắn cũng chỉ là một mặt cười khúc khích vuốt chính mình não. Hiển nhiên hắn không có bất kỳ tức giận ý tứ. Đúng là Sasuke tiểu tử này không nhìn nổi. Hắn ở một bên nhỏ giọng mắng một câu ngớ ngẩn sau. Nhất thời Naruto đem mình hỏa lực chuyển hướng Sasuke. Đại khái là tâm tình tốt hơn. Mở ra Sharingan, cộng thêm trên Noe trước cử động cũng xác thực cho hắn lên một khóa. Hắn cũng có hứng thú cùng Naruto cãi vã. Cho tới Noe đem Yabuza tay cho nối liền. E sợ Sasuke chính mình cũng không có ý thức đến chuyện này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn chỉ biết Noe tên tiểu tử này là thật sự quá mạnh mẽ. Đương nhiên, Sasuke hiện tại cảm giác mình cũng không phải không có cách nào đuổi theo hắn. Bởi vì Sasuke đã mở ra Sharingan A. Đúng là Kakashi rất rõ ràng Noe cái này ninjutsu đáng sợ bao nhiêu. Vì lẽ đó từng Naruto không có quấy rầy Noe thời điểm mở miệng dò hỏi. Người lúc nào học được chữa bệnh ninjutsu? Hơn nữa còn là cao cấp như vậy ninjutsu. Sẽ không, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Noe nếu dám sử dụng. Như vậy Noe cũng không thèm để ý nói không nói ra. Ngược lại hắn nhịn không được. Trong thân thể ta trời sinh có một loại thuộc tính đặc biệt chakra. Loại này chakra ta hoàn toàn có thể khống chế sử dụng vẫn là không sử dụng. Mà đồ chơi này có một ít đặc thù hiệu quả. Thuộc tính đặc biệt chakra. Vết máu giới hạn. Kakashi ngẩn ra. Hắn còn không nghĩ đến gặp có thuyết pháp như vậy. Cái gì hiệu quả? Người đem ra làm những gì? Hừm. Khi còn bé ta dùng cái này chakra đem một cái cắt thành hai nửa còn không tắt thở ngư một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Sau đó nó hoàn toàn khôi phục lại. Nổ ê vẫy vẫy tay. Có điều sau đó bị thu dưỡng ra da của ta mắng. Cũng dặn ta không nên tùy tiện bại lộ loại sức mạnh này. Sẽ chọc cho đến phiền phức. Một cái, cắt thành hai nửa còn không tắt thở ngư. Sử dụng chakra dính hợp lại cùng nhau liền khôi phục lại. Kakashi hiện tại triệt để há hốc mồm. Đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Người có thể hay không triển khai ra. Để ta cảm thụ một chút. Noe gật gật đầu. Sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện một vệt màu vàng sức mạnh. Dày đặc hơi thở sự sống mang theo nhàn nhạt uy nghiêm lập tức quay về Kakashi ép tới. Kakashi vẻ mặt nghiêm túc. Sức mạnh như vậy quả thực có chút vượt quá tưởng tượng. Kakashi thật sự xưa nay liền chưa từng thấy có như thế dày đặc hơi thở sự sống chakra. Dù cho là Sunet năm đó cũng không có sức mạnh như vậy a. Đột nhiên. Kakashi phảng phất nghĩ tới điều gì. Tên tiểu tử này bối cảnh thuần khiết hoàn toàn chính là ở cây xanh lớn lên. Hơn nữa hắn ra hỏa tựa hồ cũng là cây xanh dân bản địa. Tuy rằng không tìm được cụ thể tư liệu. Thế nhưng căn cứ một ít tình báo biểu hiện. Cả nhà bọn họ vẫn luôn là ở nơi đó. Cộng thêm trên tên tiểu tử này mới có 12, 13 tuổi liền có rồi kinh khủng như thế lượng chakra. Hiện tại lại xuất hiện như vậy đặc thù chakra. Kakashi trong đầu lập tức xuất hiện một cái dòng họ. Thiên thủ, không sai, đem này mấy cái đặc điểm kết hợp với nhau. Kakashi vẫn đúng là chính là ngay lập tức đã nghĩ đến cái họ này. Ngoài ra hắn thật sự rất khó muốn lấy được đồ vật của hắn. Bởi vì ở trong đầu của hắn đời đầu tựa hồ liền có ẩn chứa sức sống chakra. Hơn nữa Senju bộ tộc đặc điểm chính là chakra khổng lồ A. Lẽ nào tên tiểu tử này là một cái Senju bộ tộc thành viên? Kakashi đầy đầu đều là những này. Trong lúc nhất thời Kakashi cũng rơi vào trầm mặc. Đúng là Noe một mặt buồn cười nhìn Kakashi. Hắn làm sao có khả năng đoán không được Kakashi hiểu lầm rồi đây. Có điều như vậy cũng tốt. Ngược lại Noe đã nín điên rồi. Hiểu lầm rồi liền hiểu lầm rồi. Chỉ ít như vậy chính mình sống được tài nguyên cũng hơn nhiều. Mấu chốt nhất chính là. Như vậy, Noe cũng có thể quẩy lên A cách chương.